vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Thiên Quan, 10, editor, gấu gầy linh năng như sóng cuộn từ Giang Lâm Trai tràn về phía Lâm Trường Minh. Nhưng tồi tệ là, luồng linh năng này chẳng những không giúp Lâm Trường Minh xoay chuyển tình thế mà còn khiến linh năng vốn đang bình ổn trong cơ thể hắn rối loạn hoàn toàn. Không ổn, trên con đường thông thần, thân xác phàm nhân là vật chứa đựng linh năng, tu vi của mỗi người khác nhau, lượng linh năng có thể chứa đựng cũng khác. Nếu một người quá tham lam, hấp thụ quá nhiều linh năng không thuộc về mình, không chỉ tâm thần bị ảnh hưởng, mà thân thể cũng sẽ tổn thương. Vì vậy, bùa mượn linh của tộc Khổ Ô thường chỉ mượn một lượng linh năng vừa đủ chứ không phải mất kiểm soát như bây giờ. Linh năng trong cơ thể Lâm Trường Minh bị xung đột, hắn ta lập tức hô dừng, nhưng việc mượn linh vẫn không dừng lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Luồng linh năng như có thực chất, chạy tán loạn trong cơ thể hắn ta. Mũi và miệng Lâm Trường Minh bắt đầu chảy máu. Đây là dấu hiệu cơ thể sắp đến giới hạn. Nếu cứ tiếp tục thế này, không cần Giang Lâm Trai đâm, hắn ta sẽ tự nổ tung mà chết. Trong lúc nguy cấp, Lâm Trường Minh niệm chú. Hung mãnh, nước mưa đột nhiên tạo thành vòng xoáy rồi hội tụ thành sóng lớn, cuốn Giang Lâm Trai đến góc phố. Lâm Trường Minh THDC. Hắn lật người đứng lên, định lùi lại, nhưng chưa kịp lùi, Giang Lâm Trai đã đến. Hai người lại giao đấu vài chiêu. Lâm Trường Minh một tay cầm bút, một tay che mũi miệng, máu nhỏ giọt xuống. Hắn ta phải nghĩ cách, vì việc mượn linh vẫn chưa dừng lại. Kiếm pháp của Giang Lâm Trai sắc bén, trong mưa bay, mỗi nhát kiếm đều chí mạng. Lâm Trường Minh càng đánh càng kinh hãi. Hắn ta tự cao, luôn cho rằng trong tứ sơn không ai sánh bằng mình. Không ngờ Giang Lang Quân lại lợi hại như vậy. Ngươi, Lâm Trường Minh hộc máu. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu linh năng? Giang Lâm Trai hoàn toàn không nghe thấy. Trong mắt hắn đã giết Hà Thần mấy chục lần rồi. Nhưng Hà Thần vẫn không chết. Lâm Trường Minh vội vàng lùi lại. Thấy tiếp tục đánh nhau cũng vô ích. Hắn ta nhanh trí dùng bút thiên kim khuấy động những giọt mưa, vẽ ra một chú văn cực kỳ phức tạp trên không trung. Lâm Trường Minh vừa vẽ một nét vừa lùi lại một bước. Đến khi chú văn hoàn thành, hai người đã bị trận pháp lơ lửng trên không bao vây. Trận này ta không thể tự mình mở ra, hôm nay nhờ phúc của ngươi. Lâm Trường Minh dùng máu điểm vào trận pháp, vùng bút lên, quát lớn, phong yểm, trận pháp đột nhiên sáng rực, xoay chuyển nhanh chóng, những quầy hàng và cờ hiệu trên đường phố lập tức bay lên không trung, bị trận pháp hút mạnh vào. Linh năng của Giang Lâm Trai không còn tràn về phía Lâm Trường Minh mà bị trận phong yểm hút lấy, hòa cùng nước mưa, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ giữa không trung. Trận phong yểm vừa được kích hoạt, ảo cảnh sẽ lập tức thay thế hiện thực. Cảnh vật xung quanh hai người đột nhiên biến thành hai màu đen trắng. Những vết mực xuất hiện từ bốn phía nuốt chửng bọn họ. Mưa vẫn rơi. Lâm Trường Minh mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang đứng ở góc phố. Tuy hắn ta rất quen thuộc với cách vẽ trận phong yểm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta vào trận, là người lập trận. Vết thương của hắn ta đã lành lại theo ý niệm, giờ toàn thân nhẹ nhõm. Hắn ta cầm bút nhìn quanh, thành vẫn là thành đó, mưa vẫn là cơn mưa đó. Từ xa, có một người đang đi tới. Lâm Trường Minh nhận ra đó là Giang Lâm Trai. Hắn ta chạy theo, nhân cơ hội bắt chuyện. Bằng hữu, ta đã dùng trận phong ám tạm thời ngăn cách hiện thực. Ngươi không sao rồi? Giang Lâm Trai rút kiếm chém ngang, nhanh như chớp. Lâm Trường Minh chưa nói hết câu đã bị cắt cổ. Mưa vẫn rơi. Lâm Trường Minh mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại góc phố. Hắn ta thở hổn hển, lập tức sờ lên cổ họng mình. May quá, vết chém vừa rồi đã biến mất. Kỳ lạ, theo thiết kế của trận phong yểm, hắn ta phải là người mạnh nhất ở đây. Sao kiếm của Giang Lâm Trai vẫn nhanh như vậy? Đang suy nghĩ, Lâm Trường Minh lại nhìn thấy Giang Lâm Trai qua màn mưa. Giang Lâm Trai đang đi tới. Lâm Trường Minh không biết rút kinh nghiệm, lại đuổi theo. Bằng hữu, tư thế của Giang Lâm Trai không hề thay đổi. Kiếm pháp của hắn hung hãn, lại một lần nữa cắt cổ Lâm Trường Minh với tốc độ tương tự. Mưa vẫn rơi, mưa, mưa, mưa cứ rơi mãi. Chỉ cần Lâm Trường Minh đến bắt chuyện với Giang Lâm Trai, hắn ta sẽ bị giết. Một khi hắn ta bị giết, mọi thứ sẽ quay về góc phố cũ. Dần dần, Lâm Trường Minh hiểu ra một số nguyên nhân. Thế giới trong trận vốn nên do ý niệm của ta quyết định, nhưng có lẽ là do ta kích hoạt trận pháp quá vội, hoặc là do ngươi quá lợi hại. Giờ ta không thể hoàn toàn khống chế thế giới này, chỉ có thể chia quyền cai trị với ngươi. Lâm Trường Minh đi theo sau Giang Lâm Trai. Ta là người lập trận, trong trận sẽ không chết được. Nhưng ta không biết ngươi đã trải qua những gì nên không thể khôi phục sự việc. Đành phải liên tục quay về góc phố. Bằng hữu, ngươi có thể... Hắn ta nói được một nửa, Giang Lâm Trai lại rút kiếm. Lâm Trường Minh đã chuẩn bị từ trước. Nhưng dù hắn ta đã chuẩn bị, bút thiên kim cũng khó lòng địch lại kiếm vô ưu. Cho nên hắn ta vẫn chết. Mưa, thôi vậy. Lâm Trường Minh lau mặt, vẽ ra một chiếc ô cho mình, đứng ở góc phố đợi Giang Lâm Trai đi qua. Lộ trình của Giang Lâm Trai lần nào cũng vậy. Chẳng mấy chốc, quả nhiên đi đến trước mặt hắn ta. Tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, tên đại ma đầu nửa người đầy máu hơi nghiêng đầu, dường như bị tiếng mưa thu hút. Lâm Trường Minh trước đây chưa từng gặp hắn, vừa nãy lại liên tục bị hắn giết nên không kịp nhìn rõ. Giờ nhìn kỹ lại, phát hiện hắn có dung mạo hơn người, vô cùng tuấn tú. Lâm Trường Minh nhẹ nhàng vén rèm mưa, thấy Giang Lâm Trai không phản ứng, cứ tưởng lần này có hy vọng. Hắn ta tiến lại gần một bước, thử thăm dò nói, Giang Lang Quân, ngươi làm, kiếm ra khỏi vỏ, hắn ta lại chết. Lâm Trường Minh thở dài, không biết đây là lần thứ mấy mở mắt ra ở góc phố. Hắn ta thành danh từ khi còn trẻ, chưa từng gặp đối thủ ở núi Đông Chiếu, lại anh tuấn nghĩa hiệp nên có rất nhiều bạn bè, chưa từng bị người ta ghét bỏ như vậy. Ngươi muốn giết ta, nhưng ta lại muốn cứu ngươi. Lâm Trường Minh dứt khoát cắm bút thiên kim vào hông, đi về phía Giang Lâm Trai. Ai ngờ lần này tình hình khác hẳn, Giang Lâm Trai không có biểu cảm gì, lướt thẳng qua hắn ta. Tiếng mưa rơi rả rích, Lâm Trường Minh ngộ ra điểm mấu chốt. Chỉ cần hắn ta không lên tiếng, Giang Lâm Trai sẽ không để ý đến hắn ta. Hắn ta nhìn Giang Lâm Trai đi về phía trước, dường như đang muốn đến một nơi nào đó, bèn lặng lẽ đi theo phía sau. Tứ sơn một thể, đồng tâm hiệp lực. Lâm Trường Minh tuy nổi tiếng là phong lưu, nhưng lại có tấm lòng nghĩa hiệp, đã nhận lời ủy thác của Minh Thị đến giúp Giang Lâm Trai phong thiên. Hắn ta nhất định phải làm đến cùng. Mưa lớn rơi nghiêng, Lâm Trường Minh dương ô lên, tiện thể che cho Giang Lâm Trai một chút. Giang Lâm Trai không hề hay biết, hắn đi đến bên một cái cống, đột nhiên nhảy xuống. Lâm Trường Minh, hắn ta ngồi xổm bên mép cống, nhìn Giang Lâm Trai cúi người mò mẫm trong cống. Góc cống này tích tụ rất nhiều rác rưởi, nước cống cũng đục ngầu bẩn thỉu, nhưng Giang Lâm Trai như bị ma nhập, nhúng đôi tay cầm kiếm vào, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Đường đường là một trưởng môn tứ sơn, Lâm Trường Minh không nhịn được nữa, hắn ta cất ô cũng nhảy xuống. Trong trận này hắn ta không thể tự quyết, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấu chốt vẫn nằm ở Giang Lâm Trai. Nước trong cống hôi thối nồng nặc, Lâm Trường Minh cố nén sự khó chịu, mò mẫm trong nước. Cuối cùng, hắn ta moi được một hộp phấn son từ khe hở của cống. Thứ này nhỏ nhắn xinh xinh, giống như thứ Lâm Trường Minh sẽ mua để dỗ dành người khác. hắn ta cầm hộp phấn son trên tay, phát hiện nó bị vỡ một góc, son phấn bên trong đã không còn nữa. Thấy Giang Lâm trai vẫn đang tìm kiếm, Lâm Trường Minh bèn mạnh dạn gõ gõ vào hộp, âm thanh kẹt kẹt quả nhiên thu hút Giang Lâm trai. Hắn quay người lại, lần mò theo âm thanh đến gần. Lâm Trường Minh làm việc tốt đến cùng, đưa hộp phấn son vào tay hắn. Ngón tay của hai người chạm vào nhau, cùng nắm lấy hộp phấn son. Trong nháy mắt, mưa như lớn hơn. Lâm Trường Minh mơ hồ nghe thấy tiếng kêu gào bên tai. Ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy một thiếu niên. Nói chính xác hơn là nhìn thấy cảnh thiếu niên đó bị giết. Máu bắn lên mặt, thiếu niên như diều đứt dây, bị xé xác giữa đám đông. Hộp phấn son rơi ra, bị dẫm đạp biến dạng. Thiếu niên không ngừng gào lên, sư phụ, cho đến khi bị ném xuống cống. Lâm Trường Minh giật mình lùi lại, hộp phấn son tuột khỏi tay, rơi trở lại vào lòng bàn tay Giang Lâm trai. Lúc này hắn ta mới hiểu, hóa ra Giang Lâm trai không phải tìm đồ, mà là tìm đệ tử. Giang Lâm trai nắm chặt hộp phấn son, trên mặt toàn là nước mưa. Hắn nghiêng tai lắng nghe một lúc, rời khỏi cống, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Trường Minh đi theo hắn, lại nhặt được một lọn tóc và hai thanh kiếm gãy. Lâm Trường Minh phát hiện, chỉ cần hắn ta và Giang Lâm trai cùng nắm những thứ này, hắn có thể nhân cơ hội nhìn thấy vài cảnh tượng. Những cảnh tượng này hầu hết đều là cảnh các đệ tử bị giết. Lâm Trường Minh dựa vào những mảnh ghép rời rạc, dần dần ghép lại đại khái câu chuyện. Hà Thần đã lừa ngươi đi, rồi lợi dụng con rối GTCS T4 đệ tử của ngươi. Đợi đến khi ngươi quay lại, bốn đứa đều đã chết. Lâm Trường Minh dương ô, thở dài. Vì vậy ngươi nhất thời không thể chấp nhận được, mới trở nên như vậy. Vừa dứt lời, hắn ta liền nghe tiếng rút kiếm. Lúc này mới nhớ ra mình không được nói chuyện. Lâm Trường Minh vội vàng lùi lại, nhưng Giang Lâm trai quá nhanh. Kiếm Vô Ưu gần như ngay lập tức kề tới. Trong lúc nguy cấp, Lâm Trường Minh nhanh trí hét lên. Sư phụ, ô gãy, mưa tạt áo xanh. Kiếm Vô Ưu dừng lại trước cổ họng, không tiến thêm nữa. Lâm Trường Minh chống đỡ lưỡi kiếm lạnh lẽo, cổ họng xuất hiện một vệt máu tươi. Hắn ta nuốt nước bọt, lại gọi một tiếng, sư phụ. Một bàn tay đưa tới, đặt lên đầu hắn ta. Lâm Trường Minh 6 tuổi khai khiếu, không thân thiết lắm với sư phụ mình. Tộc Khổ Ô quy củ rất nghiêm, mọi người đều cùng nhau vẽ bùa tu hành. Không giống bà Sa Môn, chỉ có vài người qua lại. Bàn tay kia dính đầy máu, xoa đầu xong lại xoa mặt Lâm Trường Minh. Cảm giác lạnh lẽo lướt qua má. Lâm Trường Minh hơi nghiêng đầu. Thực ra hắn ta lớn hơn Giang Lâm trai một chút, lại tự nhận là người đứng đầu núi Đông Chiếu, quen vênh váo tự đắc ngoài đời. Đột nhiên bị người ta sờ má như vậy, có chút không thoải mái. Giang Lâm trai giãn lông mày, trong mắt cuối cùng cũng có bóng dáng của Lâm Trường Minh. Lâm Trường Minh hỏi, ngươi tỉnh rồi sao? Giang Lâm trai gọi hắn ta. Gian Di, Lâm Trường Minh ngẩn người. Không biết Gian Di này là ai, nhưng hắn ta phản ứng rất nhanh. Đoán, Gian Di, chắc cũng là một đệ tử của Giang Lâm trai. Đáng thương cho Như Ý Lang oai phong một đời. Lúc này chỉ đành cố gắng bình tĩnh, ấp úng đáp lại, vâng. Giang Lâm trai nắm tay hắn ta, kéo hắn ta xoay người đi về phía trước. Leng keng, hai thanh kiếm gãy đeo bên hông vang lên khe khẽ. Máu dính trên mặt Lâm Trường Minh bị mưa rửa trôi, áo xanh đã bẩn. Hắn ta không quan tâm đến việc sạch sẽ, chỉ thấy người này hành động kỳ quái, rõ ràng đã điên. Nhưng hắn ta vốn tính thương người, nghĩ rằng Gian Di chắc cũng chết rồi nên để mặc Giang Lâm trai dẫn đi. Giang Lâm trai dẫn Lâm Trường Minh đi qua phố xá. Kỳ lạ thay, nơi vừa nãy còn vắng tanh bỗng dưng trở nên náo nhiệt. Cờ xí và dây tua rua hai bên bay phấp phới. Tiếng giao hàng, tiếng biểu diễn tạp kỹ vang lên ầm ĩ. Người đi đường tấp nập liên tục lướt qua bọn họ. Lâm Trường Minh biết, đây là biến không thành có của trận phong yểm. Nó lấy ý niệm của Giang Lâm Trai làm chủ đạo, khôi phục lại cảnh tượng Giang Lâm Trai nhìn thấy khi mới vào thành. Trận phong yểm thường chỉ có một người lập trận. Trải nghiệm lần này coi như chuyện lạ. Lâm Trường Minh nói, nếu chúng ta muốn phá trận giết thần thì phải thống nhất ý niệm. Nếu không một thế giới có hai ý nghĩ sớm muộn gì cũng loạn. Hắn ta nói rất có lý, nhưng những lời này không giống Gian Di, vì vậy, hắn ta lại chết. May mà lần này không trở lại góc phố mà trở lại chỗ Dương Ô. Lâm Trường Minh vừa mở mắt ra, kiếm Vô Ưu đã kề sát cổ họng. Hắn ta buột miệng nói, sư phụ, lần này tự nhiên hơn nhiều. Lâm Trường Minh được Giang Lâm Trai dắt tay, lại đi về phía con phố náo nhiệt. Hắn ta rút ra kết luận từ những lần chết đi sống lại. Đó là chỉ cần hắn ta cư xử giống Gian Di và không nói bậy, Giang Lâm Trai sẽ không giết hắn ta. Hai người đi qua con phố, đến bên bờ sông. Trên sông có một ngôi miếu hà thần kỳ lạ. Trước miếu có một cái đỉnh lớn, trong đỉnh đang đốt hương. Giang Lâm Trai nói, đi thu dọn đồ đạc, đợi trời tối thì dẫn các sư đệ sư muội của con về núi Bắc Lộ. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện dài như vậy với Lâm Trường Minh. Giọng điệu bình thường, trông cũng rất tỉnh táo. Lâm Trường Minh cầm bút ngàn vàng, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Hắn ta không hiểu rõ Gian Di, cũng không hiểu rõ Giang Lâm Trai. Nhưng từ dáng vẻ vừa rồi của Giang Lâm Trai, hắn ta có thể đoán tình cảm giữa bọn họ chắc chắn rất tốt. Vì vậy nói, đại địch trước mặt, sao con có thể để sư phụ một mình đối mặt? Con không đi, con sẽ ở lại cùng người. Kiếm Vô Ưu lại đến rồi. Lâm Trường Minh không hiểu. Hắn ta thật sự không hiểu. Người này đã phát điên vì đệ tử rồi, sao lại không nghe nổi lời hay ý đẹp? Chẳng lẽ sư đồ bọn họ bình thường đều cãi tay đôi? Lúc quay lại, Lâm Trường Minh nói, vâng, sư phụ, người muốn ở lại thì ở lại. Con tuyệt đối không can thiệp. Con sẽ lập tức dẫn các sư đệ sư muội. Chết. Thêm một lần nữa, Lâm Trường Minh nói, sư phụ tốt của con xin, lại chết. Lâm Trường Minh nghiến răng, vắt óc suy nghĩ dưới ánh nhìn của Giang Lâm Trai. Sư phụ, người chờ một chút, con đi gọi các sư đệ sư muội đến đây trước. Người đừng rút kiếm, con mẹ nó, Giang Lâm Trai người thật sự điên rồi. Chết, chết, chết. Cổ họng Lâm Trường Minh sắp bị cứa thành kén rồi. Hắn ta cố gắng phản kháng, nhưng đánh không lại Giang Lâm Trai. Kiếm càng lúc càng nhanh, đến nỗi cuối cùng hắn ta còn chưa mở miệng, cổ họng đã đau nhức. Ta, Lâm Trường Minh đã tê liệt. Hắn ta nản lòng thoái chí, nói với Giang Lâm Trai một câu thật lòng. Con không được, sư phụ, hắn ta chờ kiếm đến. Nhưng lần này không có. Giang Lâm Trai như đã đoán trước, ném vật trang trí hình cá lửa tượng trưng cho bà Sa Môn bên hông cho hắn ta. Trên đường không có ta. Giang Lâm Trai nói, ngươi là người lớn nhất, đừng nói không được. Lâm Trường Minh cầm vật trang trí hình cá lửa, vô thức hỏi, không có người, ý gì vậy? Người không đi cùng sao? Giang Lâm Trai nhìn hắn ta, nắm chặt kiếm. Ngay lúc Lâm Trường Minh nghĩ mình lại nói sai, Giang Lâm Trai đưa kiếm Vô Ưu đến trước ngực hắn ta. Chỗ này vẫn chưa phong ấn xong, Giang Lâm Trai nói, ta đi sau một bước, gió cuốn tay áo, cả người hắn đầy máu. Lâm Trường Minh chưa từng để ý, thì ra những vết máu này đều của Giang Lâm Trai. Hắn quên mất đệ tử đã chết hết, như muốn quay lại ngày hôm đó. Quay lại lúc bọn họ mới vào thành, hắn không muốn bọn họ làm anh hùng, hắn muốn bọn họ rời đi. Mưa vẫn rơi, Lâm Trường Minh biết một bí mật về cơn mưa này vẫn rơi không ngừng, là vì Hà Thần chưa chết, sự đọa hóa của thần linh khiến linh năng ở đây hỗn loạn. mưa lớn liên miên chính là dị tượng. Hắn ta không thể nói với Giang Lâm Trai, vì điều đó có nghĩa là Giang Lâm Trai chẳng những không giết được Hà Thần, mà còn không tìm lại được đồ đệ. Cách chương.